Giang Nam trường kiếm mà đi, cất bước đi ở phía trên phiến Minh Hải, thân hình như rồng như dao, những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, nhiều thân hình to lớn cao ngạo ngã xuống, thần huyết nhuộm đỏ phiến Minh Hải này. Mỗi một Xâm La Ma Tôn phân thân bị Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm chém giết, hết thảy đại đạo trong cơ thể không cánh mà bay, thần tính bị chảm, chết oan chết uổng. Rốt cục Giang Nam giết ra Minh Hải, thu kiếm mà đứng, tóc đen phất phới dần dần hạ xuống đến đầu vai, lập tức một cây châm bay tới, tự động vãn thành búi tóc. Sau lưng hắn, một Xâm La Ma Tôn phân thân cuối cùng lung la lung lay, thi thể ngã vào trong nước. Ông, trong cơ thể Giang Nam, lại có một đạo hoàng đạo đạo tắc ngưng tụ hình thành, đem tu vi thực lực của hắn lần nữa đẩy lên tới một cái đỉnh phong. Đạo hoàng đạo thứ hai, Xâm La hoàng đạo, rốt cục luyện thành. Đa tạ lão ca ca thành toàn. Giang Nam quay người, hướng 27 Xâm La phân thân thi lễ. 27 Xâm La Ma Tôn phân thân vừa chết, thần thông của bọn hắn cũng bắt đầu sụp đổ tan rã, đại đạo trừ khử, phiến Minh Hải mênh mông này là đại đạo đạo tắc của bọn hắn biến thành, Minh Hải phi tốc bốc hơi, lộ ra 27 thi thể Ma Tôn. Những thi thể Ma Tôn này có thiếu cánh tay thiếu chân, có mi tâm phá vỡ một cái động lớn, có bị chém thành hai khúc, có bị gọt rơi đầu, có còn bị nện đến nửa người trên nổ bung, từ trạng khác nhau. Giang Nam nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi những thi thể Xâm La Ma Tôn này, thầm nghĩ. Cách chương.